Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2280, chương 2280, bị kèm hai bên nữ nhân. Ở cái tòa này lớn đại cửa của trạch viện chỗ, một người mặc sa hoa trung niên nữ tử, hướng trông coi cửa hai cái hỗn độn cường giả gật đầu quyến rũ cười cười. Mà sau ly khai, đi. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng cười, mà sau trực tiếp theo nữ nhân này đi ra. Vài chục phút về sau, Diệp Lăng theo nữ nhân này đi tới một cái tên là Túy Tiên Lâu trong tửu điếm. Nhìn nữ nhân này trực tiếp lên ba tầng lầu, muốn tìm được đột phá huyền nhu đột phá khẩu, phải theo nữ nhân này thân trên, lên, hạ thủ, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Lập tức nhìn bốn phía xem, mà sau trực tiếp hóa thành một đạo quỷ dị sáng bóng, hướng lầu ba phi vút đi. Cái này khuê phòng của nữ nhân bên trong, nữ nhân vừa mới ngồi vào bàn tròn tử bên cạnh, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái cười híp mắt người khuôn mặt. Sợ nàng tức thì thét lên, như không muốn chết liền câm miệng. Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau ngồi xuống. Nữ nhân này khuôn mặt sắc thương bạch, nhìn một chút không phát hiện chút tổn hao nào môn, nhìn nhìn lại gắt gao đang đóng cửa sổ. Lập tức, nữ nhân run lẩy bẩy đứng, nhìn lãnh đạm Diệp Lăng, nhìn nhìn lại trên bả vai hắn điều ra, luôn cảm giác vẽ phong không đúng. Lớn, đại nhân, tiểu nữ tử ta tư sắc bình thường, ngài không sẽ là sẽ đối ta. Nữ nhân khuôn mặt sắc tái nhợt hỏi. Diệp Lăng cũng là ngơ ngác nhìn nàng một cái, mà sau bẹp miệng đến ba, rất là lúng túng nở nụ cười. Nữ nhân này, từ đâu tới tự tin? Ngươi đi cái kia trong trạch viện đã làm gì? Có phải hay không cho một cái gọi uyển nhu nữ nhân đưa cơm? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, chỉ gõ cái bàn. Nữ nhân nghe được Diệp Lăng dĩ nhiên hỏi vấn đề này, khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến. Lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, mà sau há to miệng, hít một hơi lãnh khí. Ngươi là muốn cầm uyển nhu muốn mang Đông Vương công đại nhân? Nữ nhân run rẩy nói đạo. Diệp Lăng ngẩng đầu, rất là kinh ngạc nhìn xem nữ nhân này, dĩ nhiên thông minh như vậy. Xem ra, ngươi là tuyển trạch chết rồi. Diệp Lăng lập tức đứng dậy, trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên nắm chặt, mà sau hóa thành một đạo hắc quang, thình lình lướt đến rồi nữ nhân này cái cổ bên cạnh. Kiếm quang phun ra nuốt vào, cái kia lành lạnh tán loạn kiếm quang, trong nháy mắt ở nữ nhân cái cổ lên, cắt ra một đạo đỏ thắm huyết ấn. Sợ nữ nhân này là tay chân băng lãnh, đại nhân tha mạng a, ta chính là một cái đưa cơm, ta thật không biết còn lại bí mật a. Phù phù một tiếng, nữ nhân trực tiếp quỳ xuống lên, khóc ròng ròng đứng lên. Đưa cơm, nếu như đây, vậy ngươi chắc là mỗi ngày đều tiếp xúc huyền nhu. Chỉ nói vậy thôi, nàng, hắn, cùng ngươi hàn huyên chút gì? Hoặc có lẽ là ngươi cũng biết chút ít cái gì? Nếu như nói ra, có thể ngươi còn có thể sống. Nếu không, ta cam đoan ngươi hồn phi phách tán, liền quỷ đều không làm được. Tin tưởng ta, thật. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, mà sau thu diệt tiên kiếm, ngồi trở lại đến rồi chỗ ngồi lên, lãnh đạm nhìn người đàn bà. Nữ nhân run lẩy bẩy đứng dậy, khuôn mặt sắc tái nhợt gật đầu, thuận thế còn xoa xoa cái trán trên lên rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Đại nhân, ta chỉ biết huyền nhu có một đệ đệ ở triệu dặm bên ngoài một thành trì chung, cái này uyển nhu hiểu rõ nhất đệ đệ của hắn, có thể đại nhân có thể từ nơi này phía trên hạ thủ. Nữ nhân là khuôn mặt sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi vừa nói, mà Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì tròng mắt sáng lên, nàng có người em trai. Nói tinh tường một điểm, Diệp Lăng nhìn người đàn bà hơi vừa cười vừa nói, nhưng là nụ cười của hắn, xem ở nữ nhân trong mắt, lại phảng phất là tới tự vực sâu địa ngục ác ma. Ta cho Uyển Nhu tặng mấy tháng cơm, trong lúc nghe nàng nói qua mấy lần, chắc là Đông Vương Công đại nhân bà đem nàng cho lướt đi tới, nhưng là nàng ở quê hương còn có một đệ đệ. Hơn nữa, đệ đệ của nàng tựa hồ tu vi rất thấp, Đông Vương Công cũng không cho phép nàng xuất môn nửa bước, thậm chí còn lấy này tới áp chế nàng đi vào khuôn khổ. Những thứ khác, ta cũng không biết, chẳng qua đại nhân ngài nếu như từ đệ đệ nàng hạ thủ, chắc là sẽ làm ít công to, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nữ nhân liền vội vàng nói. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ. Hắc, nữ nhân này vẫn cái tâm cơ kỹ nữ ha. Không tệ, không tệ, ngươi rất hợp tác, tốt. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy vỗ vỗ nữ nhân bả vai, mà sau nhếch miệng nở nụ cười. Nếu như đây, ngươi nên biết cái này Uyển Nhu đệ đệ chỗ ở thành trì. Bả, đem địa chỉ nói cho ta. Sau đó thì sao? Cái này tạp mau điều hội cùng ngươi, mãi cho đến ta trở về. Dĩ nhiên, ngươi có thể tuyển trạch mật báo, nhưng là ta cho ngươi biết, hàng này lực sát thương tuyệt đối phải viễn siêu bất kỳ một cái nào tử cảnh đầu sò. Nói như thế, có thể ở ngươi mở miệng mật báo một khắc kia, chính là ngươi bị giết thời điểm. Ta nói có đúng không điều ra? Diệp Lăng hướng điều ra nhếch miệng cười. Điều ra là liền vội vàng gật đầu. Nữ nhân nghe đến đó, không khỏi tự chủ nhìn thoáng qua điều ra. Sau một khắc, điều ra đột nhiên thân thể vọt mạnh, không có trung nữ người phản ứng kịp, liền giết đến rồi cổ của nàng chỗ. Trong lúc nhất thời, một luồng xâm nhiên sát cơ trực tiếp đem nữ nhân bao phủ. Nữ nhân khuôn mặt sắc thương bạch, phảng phất cả người đều đưa thân vào kẽ nứt băng tuyết bên trong. Lớn, đại nhân yên tâm, ta khẳng định hội thành thành thật thật. Nữ nhân liền vội vàng gật đầu nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, điều ra, ngươi ở đây nhìn nàng, một bước không rời theo nàng. Phát hiện có bất kỳ là lạ tình huống, ngươi cũng có thể tuyển trạch giết nàng. Diệp Lăng hướng điều ra nói đạo. Mà sau hướng nữ nhân nhếch miệng cười, ở chỗ này chờ ta, ta bà đem đệ đệ nàng giải quyết chi về sau liền sẽ trở lại, nhớ kỹ, một tấc cũng không rời theo nàng, coi như là đi đưa cơm cũng phải theo. Diệp Lăng lần nữa hướng điều ra nói đạo. Điều ra gật đầu, hiu, điều ra thân ảnh trực tiếp rơi vào nữ nhân bả vai lên. Hướng nữ nhân cạc cạc nở nụ cười. Mỹ nữ, điều ra ta liền tạm thời sống nhờ ở ngươi nơi này. Ngươi nhưng là phải phối hợp a hát. Nếu không, ngươi cái này tế bì nộn nhục, vạn nhất xảy ra điểm cái gì không may, khả năng liền có chút không dễ làm rồi. Điều ra thanh âm lành lạnh, sợ nữ nhân liền vội vàng gật đầu. Chi về sau, nữ nhân nói cho Diệp Lăng. Uyển Nhu đệ đệ, ở cách nơi này trăm vạn dặm ra một cái tên là Thanh Phong Thành thành trì bên trong. Chiếm được địa chỉ về sau, Diệp Lăng trực tiếp rời đi Đông Vương Thành, hướng cái kia hay là Thanh Phong Thành vội vã đi. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng đứng ở Thanh Phong Thành trước cửa thành, nhìn cái kia rộn ràng thành trì, trực tiếp dậm chân đi vào. Vào thành trì chi về sau, Diệp Lăng đầu tiên là ở tửu quán ngồi ước chừng hơn phân nửa ngày, muốn thử nhìn có thể hay không dò thăm Uyển Nhu em trai hạ lạc. Dù sao, hắn chỉ biết là Uyển Nhu tên, hơn nữa còn không biết có phải hay không là thật. Muốn tìm đệ đệ của nàng, vẫn là có độ khó nhất định. Ngồi ước chừng hơn phân nửa ngày, không có bất kỳ thu hoạch, Diệp Lăng cũng không gấp nóng, mà là trước tìm một lữ điếm thu xếp ổn thỏa xuống, chuẩn bị đệ nhị ngày trực tiếp lục soát lần toàn bộ thành trì. Đêm vắng vẻ vô biên, ngẫu nhiên có chim côn trùng kêu vang gọi. Diệp Lăng ngồi ở gian phòng của mình bên trong nhắm mắt tĩnh dưỡng, nhưng là đột nhiên hắn nghe được ở phòng của hắn bên dưới đường phố lên